Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Bỉ Bỉ Đông Phong Thần. Ám ảnh đằng tại rút lấy tiểu cửu thân thể cửu thành thần lực. Trong nháy mắt thì trưởng thành kinh khủng tồn tại, tiến đã hóa thành ám ảnh thần đằng. Nó cắm rễ hư không, tồn tại ở hư thực ở giữa. Tiểu cửu bệ phía dưới không phải có thể ban cho hồn hoàn sao? Vì cái gì còn muốn bắt đầu này tử vong chu hoàng? Quỷ đéo Đấu La gương mặt không hiểu. Người chỗ đó có thể hiểu được bệ hạ thần uy. Nhìn lấy là được. Đợi lát nữa lóe mù các ngươi mắt. Quỷ Đấu La một mặt ngạo nghễ. Hắn hiện tại nghiêm chỉnh đã thành võ hồn điện. Đệ nhất phong hào Đấu La. Mặc dù không có thiên quân Đấu La, hàng ma Đấu La thực lực cao, nhưng hắn lại là tiểu cửu cùng Bỉ Bỉ Đông tâm phúc. Đây chính là trung thành đổi lấy chỗ tốt. Dù sao kẻ thức thời là Tuấn Kiệt mà. Vào thời khắc này, ám ảnh thần đằng đột nhiên quấn chặt lấy tử vong chu hoàng. Mộc chi lĩnh vực, ký sinh, hiện tại tiểu cửu đã không cần dựa vào ký sinh loại thực vật. Liền có thể thi triển ra loại năng lực này. Cái này cũng đại biểu hắn đối mộc chi lĩnh vực lĩnh ngộ vận dụng càng tinh diệu hơn. TT, tử vong chu hoàng mắt kép bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mở to miệng khí điên cuồng gào rú. Vốn là hấp hối, giờ phút này lại như là về quang phỏng theo một dạng. Điên cuồng vung vẩy chu mâu, muốn đem ám ảnh thần đằng cho chặt đứt. Thế nhưng là ám ảnh thần đằng thế nhưng là xen vào hư thực ở giữa. Là ám ảnh hệ thực vật. Nó đặc điểm lớn nhất chính là không nhìn phòng ngự, phát động hư không xuyên thấu năng lực, trực tiếp liền chui nhập tử vong chu hoàng trong thân thể. Trong chốc lát, rễ cây ám ảnh thần đằng thì theo tử vong chu hoàng thân thể đâm ra. Hoàn thành ký sinh, mộc chi lĩnh vực, cộng sinh. Tiểu cửu tay một nắm, ám ảnh thần đằng, thì cùng tử vong chu hoàng thành lập cộng sinh quan hệ. Để hai cái khác biệt sinh mệnh thể, dung hợp thành là một loại, tử vong ảnh chu hoàng. Cái này, cũng qua bá đạo, quỷ béo Đấu La nuốt xuống một chút nước bọt. Đúng vậy a, ký sinh, cộng sinh, cải tạo hồn thú, không hổ là vạn thú điện giáo hoàng. Thiên quân Đấu La, hàng ma Đấu La đều là một mặt bội phục. Thần kỹ, hổ kình phá diệt thần kính. Tiểu cửu mi tâm hồn hoàn thần văn, bắn ra một đạo hắc quang. Trực tiếp thì đem tử vong chu hoàng linh hồn đóng băng trở thành tấm gương. Tiểu cửu gảy ngón tay một cái. Tấm gương vỡ vụn, tử vong chu hoàng linh hồn cũng cùng theo một lúc vỡ vụn. Tiểu cửu phân ra một luồng tinh thần lực, trực tiếp thì chủ đạo cái này dung hợp sinh mệnh thể tử vong ảnh chu hoàng. Tiểu cửu vung tay lên, đen nhánh hồn hoàn bọc tại Bỉ Bỉ Đông trên thân, để cho nàng cửu hoàn biến bát hoàn. Đến rồi, ta hoàng liền muốn tạo thần. Quỷ Đấu La sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Đã là khoe khoang kiến thức của hắn. Lại là đang quay tiểu cửu mông ngựa, chưa từng gặp qua tiểu cửu tạo thần nhân, đều mở to hai mắt nhìn quan sát. Hiến tế, tiểu cửu vung tay lên, tử vong ảnh chu hoàng trực tiếp vỡ nát, chỗ có thần lực cùng linh hồn hóa thành một đạo rực rỡ kim sắc hồn hoàn. Trực tiếp thì bay đến Bỉ Bỉ Đông trên thân, làm tiểu cửu thu sẽ hồn hoàn võ hồn lúc. Cuồng bạo thần lực tại Bỉ Bỉ Đông trên thân điên cuồng tiêu tán. Oanh, giáo hoàng điện trực tiếp nổ. Mà sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông bay lên không trung. Trên thân xuất hiện 10 cái hoa mỹ hồn hoàn. Vô biên thần uy bức xạ xuống. Kể từ hôm nay, ta vì tà ác khi thần. Bỉ Bỉ Đông giang hai tay ra. Sau lưng tử vong chu hoàng điên cuồng gào rú. Tà ác bắt kép bắn ra từng đạo tinh hồng ánh sáng. Nhiếp nhân tâm phách, trời à, giáo hoàng bệ hạ thành thần. Ta thần vạn tuổi, Võ hồn thành cư dân vừa mới còn đắm chìm tại giáo hoàng điện bị tạc trong kinh hãi. Sau một khắc, thì cảm nhận được vô biên thần uy, nguyên một đám thành tín quỳ xuống, kích động triều bái, chúc mừng ta thần. Quỷ đấu la lập tức quỳ xuống, đại lễ cúi chào, vuốt mông ngựa phải kịp thời, nếu không thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn sớm thì chuẩn bị xong, các loại lời khen tặng thốt ra, quỷ béo đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la vẫn còn đắm chìm trong kinh hãi bên trong. So với bỉ bỉ đông thành thần, tiểu cửu có thể tạo thần mới là kinh khủng nhất. Hồ Liệt Na mừng rỡ trong lòng, lão sư thành thần, lão sư rốt cục thành thần. Cái này so chính nàng thành thần càng vui vẻ hơn. Nàng cung hạ lão sư đồng thời, trong lòng cũng là đắc ý. Nàng nam nhân, cường đại đến để cho nàng cũng không dám tưởng tượng. Xem ở hắn như thế cho mình tăng thể diện phân thượng. Hồ Liệt Na đang suy nghĩ có phải hay không. Cái kia cho tiểu cửu phát điểm phúc lợi. Từ hôm nay trở đi, võ hồn đế quốc thành lập, võ hồn đế quốc đời thứ nhất hoàng đế thì là đệ tử của ta. Hồ Liệt Na, bỉ bỉ đông chỉ một ngón tay, Hồ Liệt Na liền bị nàng nắm tới. Bỉ bỉ đông khẽ vươn tay, cầm xuống chính mình vương quan, đeo tại Hồ Liệt Na trên đầu, vì nàng lên ngôi thành đế. Ta thần vạn tuổi, bệ hạ vạn tuổi, đế quốc vĩnh tồn. Ta thần vạn tuổi, bệ hạ vạn tuổi, đế quốc vĩnh tồn. Võ hồn thành người điên cuồng, bỉ bỉ đông thành thần, Hồ Liệt Na lên ngôi, võ hồn đế quốc thành lập. Đây chính là bọn họ thông hướng nhân sinh đỉnh phong nhanh đường tắt. Mỗi người đều cảm giác được tắm rửa thần ân, ước mơ lấy kiến công lập nghiệp ngày nào đó. Bỉ bỉ đông rất hài lòng, hạ xuống tại giáo hoàng điện phế tích bên trong, nhìn lấy tiểu cửu tràn đầy vui mừng. Lúc này thời điểm, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hành lễ, thỉnh giáo nói, ta thần, thuộc hạ không hiểu, tại sao muốn để ám ảnh thần đằng, ký sinh tử vong chu hoàng. Bỉ bỉ đông cười, từ tốn nói, cái này là tiểu cửu phát minh một loại mới hồn hoàn năng lực thu hoạch được phương thức. Tử vong, chu hoàng năng lực là tử vong, hắc ám, thôn phệ, mà căn ám ảnh thần đằng dung hợp về sau, tại bảo lưu lại nó bản thân năng lực bên ngoài, ta còn thu được ám ảnh năng lực thứ 10 hồn hoàn, đem đến cho ta hồn kỹ, cũng là ám ảnh hư hóa, cùng ám ảnh xuyên thấu năng lực. Có thể cho ta thân thể xen vào hư thực ở giữa. Lại có thể sử dụng ám ảnh xuyên thấu năng lực, cùng cực công kích địch người thân thể nội bộ. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp ta la sát lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, cùng tử thần lĩnh vực. Bỉ bỉ đông nói tới chỗ này, đầy mắt hưng phấn, nàng thật rất muốn tìm một cái thần, đến làm thịt một làm thịt, tỉ như la sát thần. Hàng ma đấu la bọn người nguyên một đám hít sâu một hơi. Nặng bao nhiêu năng lực hoàn mỹ dung hợp. Tiểu cửu phát minh loại năng lực này, quả thực quá biến thái. Phải biết, tại một cái đại thế lực bên trong, một người cường cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, có thể làm cho tất cả mọi người mạnh lên. Mà tiểu cửu thì nắm giữ năng lực như vậy. Bệ hạ thần uy. Mấy người lập tức hướng về tiểu cửu hành lễ. Lần này, bọn họ đem tiểu cửu địa vị tăng lên tới bỉ bỉ đông chỉ phía trên. Cái này là có thể tạo thần phàm nhân, cũng dù sao cải biến cái thế giới này. Thần giới bên trong, chuẩn bị thẩm phán tước đoạt tu la thần thần vị. Thần lực hủy diệt chi thần ngây dại. Cái này sao có thể? Bình thường thần nhân tạo. Phàm nhân nếu như có thể tạo thần, há không phải người nào thành thần. Hủy diệt chi thần, thật bị khiếp sợ đến. Hắn não bổ một chút ngàn tỷ nhân loại phi thăng thành thần hình ảnh. Cảm giác thần giới hẳn là sẽ bị no bạo đi. Khi đó, thần giới đem về mấy năm liên tục đại chiến, tranh đoạt các loại tư nguyên. coi như chống đỡ không bảo, cũng sẽ bị chúng thần chi chiến cho đánh nổ, hủy diệt đại nhân. Ta đã sớm nói, người này là diệt thế tà ma. Tu La Thần một mặt oán giận, chúng ta cần phải tru sát người này, vì thần giới an nguy. Nếu như người nọ phi thăng thần giới, cái kia chính là dị thường diệt thế tai ương, hủy diệt chi thần thế, nhưng là lấy thủ hộ thần giới làm nhiệm vụ của mình. Hắn nhất định phải đem bất luận cái gì hủy diệt thần tai hòa exit từ trong trứng nước. Tu La Thần nghe lệnh, triệu tập thần chỉ, hạ giới diệt ma. Tu La Thần vui vẻ lĩnh mệnh, hắn chẳng những miễn phải bị trách phạt, còn có thể điều động chúng thần. Tiểu Cửu, ngươi chờ đó cho ta. Ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tu La Thần nghĩ nghĩ, trực tiếp trước hết đi tìm thiên sứ chi thần. Võ hồn điện thì là thiên sứ chi thần thần điện. Thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết càng là thiên sứ chi thần hậu nhân. Muốn chết để thiên nhận tuyết ám sát tiểu cửu, vậy đơn giản quá mỹ diệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.